Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 286, hoan nghênh đi tới U17 trại huấn luyện. 3 ngày trước, Uesugi Trạch, Tiểu Yêu, hành lý cũng đã chuẩn bị kỹ càng nha. Kamisato Yukina từ bên trong phòng dò ra nửa cái đầu nhỏ. Đầy mắt sủng nịch nhìn chính đang cho vợt bóng làm bảo dưỡng Uesugi Yêu. Chi, chi, ngón tay cuối cùng căng thẳng một hồi đập diện dây lưới. Uesugi Yêu dừng lại động tác trong tay. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy thiếu nữ cái kia trong sáng khuôn mặt. Nhu thuận mái tóc dài màu đen từ gò má của nàng bên cạnh buông xuống. Chính là cái kia như mặt nước ôn nhu. Uesugi Yêu trong lòng mềm nhũn. Trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Cực khổ rồi. Yukina tỷ đem mấy chuôi vợt bóng đựng vào túi bóng sau khi. Uesugi Yêu đứng dậy hướng về phòng của mình đi tới. Hắn lần này cần ra ngoài hành lý. Đã bị thiếu nữ chi kỷ chuẩn bị đầy đủ hết. Liền ngay cả mỗi một kiện tiểu vật phẩm mặt trên. Đều có lưu lại nàng dùng xinh đẹp chữ viết viết xuống tiểu nhãn mác. Bàn tay không khỏi nhẹ nhàng phủ một hồi thiếu nữ đỉnh đầu. Tơ lụa giống như xúc cảm trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn chảy xuôi đến đầu quả tim. Tiểu Yêu, chấm ngoặc kép, Kamisato Yukina sắc mặt một đỏ. Nàng hơi ngẩng đầu, một đôi con mắt màu tím nhạt bên trong. Ấn đầy trước mặt cái bóng của thiếu niên này. Thời gian 2 năm, Uesugi Yêu lúc này thân cao đã cao hơn nàng rất nhiều. Trước còn cần nàng hỗ trợ lau tóc thiếu niên. Đã có thể rất tự nhiên vò nàng đỉnh đầu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Uesugi Yêu tự giác có chút liều lĩnh. Vội vã quay đầu đi. Hò nhẹ 2 tiếng. Như vậy, Yukina tỷ, ta liền rời đi. Khoảng thời gian này trong nhà cần ngươi nhiều bận tâm. Yên tâm đi, Kamisato Yukina đầu bạc nhẹ. Chút, hoàn toàn một bộ tiểu hoa si dáng dấp. Ta cũng muốn nhiều nhìn thấy tiểu yêu ngươi ở trên sân bóng đẹp trai dáng dấp. Uesugi Yêu lần thứ 2 bại lui. Kamisato Yukina che miệng nở nụ cười. Hai người cùng đi tới phòng khách. Uesugi Yêu liếc mắt một cái còn ở giả vờ giả vịt xem báo Tono lão gia tử. Cũng không có vạch trần hắn báo chí nắm phản sự thực. Cố ý kéo cao một hồi âm điệu nói. Ra ra, ta đón lấy mấy tháng khả năng muốn đi xa nhà. Chính ngài chăm sóc tốt chính mình. Quay lưng Uesugi Yu Harano lão gia tử khóe miệng uốn cong. Lập tức thu lại tâm tình. Trầm giọng nói rằng, ngươi không phải là mình đều làm ra quyết định kỹ càng sao. Còn cần phải nói với ta. Giọng nói kia, phảng phất chịu đến cái gì cực lớn oan ức. Nhất thời. Làm cho Uesugi Yêu giờ khóc giờ cười. Tiểu tử thúi, yên tâm đi thôi. Ta lão bất tử này, thân thể nhưng là rất cường tráng. Uesugi Harano thả xuống tờ báo trong tay, nghiêm trang nói, tốt, ra ngoài cẩn thận một chút. Mặt khác, đừng ném chúng ta Uesugi nhà mặt. Ha ha, sẽ không. Uesugi Yêu mỉm cười nở nụ cười. Hắn biết lão gia tử khoảng thời gian này bỗng nhiên có thái độ này thay đổi. Là ở năm nay cùng Kamisato Yukina cùng đi bọn họ thi đấu hiện trường. Có thể là nhìn thấy hắn tennis bên trong dung hợp kiếm đạo. Cũng hoặc là nhìn thấy bọn họ cuối cùng đoạt giải quán quân thời điểm dáng dấp. Nói chung, Harano lão gia tử đối với Uesugi Yu đánh tennis thái độ tiến một bước có đổi mới. Chờ ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, khi ra cửa, Kamisato Yukina cuối cùng đứng ở cửa thấp giọng nói rằng, tâm tình của nàng có chút hạ, Uesugi Yu lần này nói rồi có thể sẽ là muốn xuất ngoại thi đấu. Phỏng chừng sẽ có một quãng thời gian rất dài không thể trở về đến. Liền ngay cả mùa đông cái cuối cùng năm học, cũng không biết có thể hay không cản lên. Buộc chặt giày mang, Uesugi Yu khẽ đáp lời. Mỉm cười phất tay chia tay. Cửa xe buýt, chờ đợi đã lâu. Vừa lên xe, Uesugi Yu phát hiện vẫn là trước cái kia đưa đón qua hắn một lần tài xế đại thúc. Cười đánh qua một tiếng bắt chuyện sau khi hắn yên tĩnh ngồi ở lúc trước vị trí kia. Nhìn Uesugi nhà sân từ từ biến mất ở phía sau. hắn cái kia một vệt ưu sầu cũng dần dần ở trong lòng biến mất. Lần này U17 triệu tập, hắn nhất định là chạy đội một quân viễn chinh vị trí mà đi. Hơn nữa, không ngoài dự liệu, hai người kia nên đều sẽ không từ chối. Nhớ tới Mifun đêm đó đã nói với hắn, Uesugi Yu âm thầm trở nên trầm tư. Xe chạy rất vững vàng. Không lâu lắm đã đi tới cùng Tokyo, chỉ có một sông chi cách Kanagawa. Thấy cảnh này, Uesugi Yu trong lòng khẽ mỉm cười. Quả nhiên, xe buýt cuối cùng dừng lại ở cự cách bờ biển cách đó không xa một ngôi nhà trước mặt. Thiết chế biển số nhà Thượng Thanh Tích viết Yukimura XX chữ. Một cái tím màu xanh lam tóc ngắn tuấn lãng thiếu niên đang đứng ở cửa. Dưới chân của hắn một bên đặt một cái túi tennis, một bên đặt một cái hành lý túi. Ở xe buýt dừng lại thời điểm, Yukimura trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Nước ngoài hắn không hẳn cần phải đi. Dù sao liền trong nước U17 bên trong những cường giả kia, hắn đều không có cùng với từng giao thủ. Hắn tennis con đường, đường phải đi còn rất dài. Yukimura, hoan nghênh gia nhập. Mới vừa đi tới xe, Yukimura hơi kinh hãi. Sau đó phát hiện là cái kia bóng người quen thuộc sau khi. Trên mặt của hắn đồng thời lại nhiều một tia hiểu rõ. Quả nhiên, người đã đi qua nơi đó. Mấy tháng trước, đúng lúc gặp, Uesugi Yu cười giải thích một tiếng. Yukimura mỉm cười gật gù. Sắp xếp cẩn thận trong tay hành lý sau, hắn đột ngột ngẩng đầu hỏi. Đúng rồi, lần này có phải là còn có cái khác người? Nên đi, Saisun vị kia, Tezuka Kunimitsu. Nếu như hắn không từ chối. Uesugi Yu chống một bên khuôn mặt, chớp mắt mỉm cười nói. Thì ra là như vậy à. Muốn từ bản thân thu được mấy lần mời. Yukimura từ Uesugi Yu trong giọng nói đến phân tích ra rất nhiều tin tức. Không ngoài dự liệu, Tezuka ngoại trừ thu được Nhật Bản U17 triệu tập, khẳng định cũng thu được nước ngoài tennis cường quốc dẫn độ mời. Hơn nữa mời cấp bậc, rất có thể cũng là xếp hạng hàng đầu những quốc gia kia. Đối với Tezuka Kunimitsu có tinh xảo kỹ thuật cùng mạnh mẽ tâm lý, hắn đối mặt lên cũng phải vạn phần cẩn thận. Một đường không nói gì, làm xe buýt lại một lần ở Tokyo một chỗ nhà dân dừng lại thời điểm. Trên xe hai người đều lộ ra một vệt nụ cười. Tezuka lần này, vẫn là lựa chọn ở lại Nhật Bản. Nhìn theo đạo kia kiên cường bóng người đi tới xe buýt, Uesugi Yu ngồi thẳng thân thể, mỉm cười chào hỏi nói. Hoan nghênh gia nhập. Yukimura bên kia, tương tự ôn nhu nở nụ cười. Nếu như nói ba người trước vẫn tính là đối thủ, như vậy ở bước lên này chiếc xe buýt sau, bọn họ đã có thể nói là tương lai đội hữu. U17 bên trong ẩn tại minh hữu. Theo bọn họ hiểu biết tình huống, nơi đó nhưng là không có học sinh trung học có thể trúng cử. Tezuka đơn vai chính mình lam bạch sắc túi bóng, tay kia nhưng là nhấc theo một cái to lớn túi du lịch. Tựa hồ đối với hai người xuất hiện ở đây cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là khẽ vuốt cằm nói. Xem ra ta đoán không lầm. Uesugi Yu cùng Yukimura hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mấy tiếng sau, nhìn càng ngày càng quen thuộc con đường. Chỉ nhớ rất tốt, Yukimura có chút giật mình. Nơi này thật giống chính là chúng ta lần trước tập huấn địa phương đi. Nhìn từ ngoài cửa sổ chợt lóe lên rộng rãi bãi đậu xe. Yukimura ngữ khí 10 điểm chắc chắc. Tezuka an vị ở phía sau hắn cái kia một loạt, nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới. Uesugi Yu nín cười nói. Đúng đấy, lần trước kỳ thực chúng ta chính là ở U17 dưới mí mắt. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Tezuka cùng Yukimura lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Trên đỉnh ngọn núi chính là U17 trụ sở huấn luyện vị trí. Hừ hừ, quay đầu đi. Uesugi Yu khóe miệng chậm rãi một câu. Sau mười mấy phút, nhìn đạo kia quen thuộc cửa sắt lớn lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Uesugi Yu trong con người hiện ra một tia hồi ức. Hôm qua việc, dường như tẩu mã đang bình thường. Ở trước mắt hắn từng cái chớp qua. Mỗi ngày chăm chú huấn luyện, cách hô hấp thường trung đột phá. cùng với cuối cùng khiêu chiến Yujiro Oni cảnh tượng. Thời gian thật sự qua thật nhanh. Bất quá đương sơ ta đã nói, ta vẫn là sẽ lại trở về. Sau khi xuống xe, Uesugi Yu đứng ở trước cửa sắt thấp giọng một nam. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Tezuka cùng Yukimura. Mỉm cười mở ra hai tay của chính mình nói, hoan nghênh đi tới U17. Hai người lúc này vẻ mặt, cùng hắn lúc trước lại đây thời điểm, không thể nói cách biệt không có mấy. Chỉ có thể nói là giống như đúc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.